tôi thích cậu rồi đấy. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, chết tiệt thật, con nhỏ đáng chết, cái đồ kỳ đà cản mũi thao sẽ cô tha ấy đâu. Muốn cướp đồ của ta sao, cô dễ đâu. Trang lủi thủi đi về lớp, mẹ kiếp, cái tụi con gái sao mà mày nheo, lắm chuyện thế cô biết, lúc nắng lúc mưa. Bực mình thế cô biết, Vũ lẩm bẩm khi ngồi trong lớp, giờ mày mới biết sao, tao tưởng mày tình trường bao nhiêu năm phải rõ chứ lị. Mà mày thay đổi sở thích rồi hả, từ công chúa thành lọ lem ha ha, buồn cười. Nhìn anh mày đây này, chỉ vào người mình, ra vẻ, ta chỉ thích có một người thôi, đó chính là thiên thần xinh đẹp đáng yêu của ta ha ha. Thằng bệnh, nói ít thôi, tao nhồi mày vào bệnh viện tâm thần bây giờ. Vì, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mình lo cho cậu quá. Lo cái gì chứ, tên khốn kiếp đó. Thế cậu ta đã làm gì cậu vậy? Mệt, ngủ đây, nó nằm bò ra bàn ngủ, còn Trang đang vật vã với cục tức sáng nay. Tối ở nhà Vũ, nó mang thức ăn như mọi khi lên cho cậu. Này, nó đặt đánh bịch khay thức ăn xuống bàn ăn đi kẻo chết đói. Nói xong nó đi ra luôn. Ê, Vũ gọi, nhưng nó cô trả lời, nó có phải tên Ê đâu này, nhỏ khùng. Sao, thế rốt cuộc chuyện chiều nay là thế nào? Sao dám nói chủ nhân như thế hử? Chuyện cái đầu cậu ý, nó đi ra ngoài và bỗng suy nghĩ xem cậu đã biết được bao nhiêu rồi. Nó tới quán bar, sao, thằng nhóc đó dám bỏ trốn. Nó cau mày, vâng, cậu ta đã đi đêm qua ạ, thằng khốn. Chị à, chắc chuyện này cô đơn giản như vậy đâu. Em tin là dây dây cô cần phải dùng thủ đoạn đó để moi thông tin. Khi nói, vậy ai đã làm, đi lôi thằng đó về đây. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Nó nhớ lại câu nói của Vũ, hay là cậu cô biết, hay là nó đã hiểu lầm. Suy nghĩ một hồi nó cũng lăn ra ngủ, mai còn bao nhiêu là việc. Lúc này ở nhà nó, anh Bảo và bố nó ngồi nói chuyện. Hà hà, con ta đúng thật là rất thông minh. Bố nó nói, nhưng chuyện này đâu có thể xảy ra, vì có bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Con trai à, con và Vi đều là tài sản lớn nhất của ta, các con đều thông minh như ta, và chắc chắn sẽ thừa kế tài sản này, con đừng nghĩ nhiều mà hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi. Ta thấy dạo này Vi làm tốt hơn con đấy, bố đừng lôi Vi vào thêm nữa, nó cô thích đâu. Cô thích sao, sao có thể như thế, là con gái ta mà, với lại nếu nó cô muốn tại sao lại cùng lúc dụ dỗ được hai thằng con quý tử của hai người có thân phận lớn cùng lúc như vậy. Ta nói lại, các con phải phát triển cái cơ nghiệp của nhà ta, con hãy nhớ lấy. Mọi người trong nhà đều biết việc nó dọn tới sống ở nhà Vũ, lại con được Tuấn lao ra cứu. Bố nó đang rất vui, còn anh Bảo thì lo lắng, anh cô muốn đẩy đứa em gái duy nhất của mình vào cái trò chơi nguy hiểm này. Sáng hôm sau, là chủ nhật nó được nghỉ, sau khi gọi Vũ dậy và mang đồ ăn lên cho cậu, nó định ra ngoài. Đến bệnh viện, nó đi thẳng vào phòng của Tuấn, nhưng cô có ai? Ê, người băng, đi đâu rồi? Nó tìm quanh phòng nhưng cô thấy, cái tên chết tiệt này, sao lại chạy lung tung ra ngoài thế cô biết, hừ hừ. Nó đi đến chỗ y ta hỏi, cho hỏi bệnh nhân phòng 530 có ra ngoài cô? À, bệnh nhân đã xuất viện rồi, y tá mở sổ và nói, cái gì, xuất viện, nó hét lên, đúng vậy, vết thương của cậu bình phục khá nhanh, tuy là bác sĩ cô cho xuất viện nhưng cậu ta cứ một mực đòi đi, chúng tôi có thể làm gì hơn? Nó bực mình, đi ra ngoài, miệng câu ngừng. Rùa Tuấn, khốn kiếp, dám câu nghe lời mình, tên chết toi. Thấy một lon bia dưới đất, nó bực mình, đá bỏ. Tên khốn, mi sẽ như cái lon này, bị ta đá, hừ, cô chết luôn đi. Mặt nó hầm hầm cứ cúi đầu xuống đê đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là miệng thì rùa cậu nhưng trong lòng đang lo lắng cho cậu. Cậu có vẻ thích rùa người khác chết nhỉ. Một giọng nói phát ra đằng sau lưng nó ngoảnh lại thì chính là Tuấn. Cậu, sao cô ở yên trong bệnh viện đi, chạy ra đây làm gì, lượn như cờ lông công ý cô thích. Muốn xuất viện, muốn cái con khỉ nhà cậu ý, ủa, sao biết nhà tôi có khỉ. Giỏi nhỉ, cậu đi làm thầy bói được đấy. Tuấn tỏ vẻ ngưỡng mộ, biết cái đầu cậu đó. Muốn tôi tức thì cậu mới chịu được hả. Cái tên trời đánh, đi vào viện nhanh, đã nói là cô thích rồi mà cô vào. Chết tiệt, thế rốt cuộc cậu muốn gì. Về nhà, mọi khi đấu khẩu Vũ luôn là người thua nó nhưng nay nó đã gặp được đối thủ rồi. Trời ơi, con múa đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi. Tức quá, nó ôm trán than thở. Thôi được rồi, nhà cậu ở đâu? Cậu biết để làm gì? Tuấn ngơ ngơ hỏi, biết để đưa về chứ sao? Thế cậu nghĩ tôi định làm cái gì? Để cái thân cô lành lặn và đầy đặn như thế này về nhà thì tẹo nữa Quan Âm Bồ Tát xuống chém tôi cho coi. Thì, biết rồi, đi thôi. Hai người lên taxi về trên xe, nó cô nói gì cậu cũng cô nói gì cô, khí có vẻ hơi ngại ngùng. Mấy đứa trẻ bây giờ thật cô thể hiểu nổi, bọn vừa nãy thì nói liếng thoáng bài tây còn bọn này thì im như thóc giả vờ ngoan hiền, úi giờ ngoan cái gì? Bác tài xế vừa lái vừa suy nghĩ, được một lúc thì nó hỏi, cậu, có tiền cô hả? Cô, mình chỉ xài thẻ thôi. Tuấn nghĩ, vậy sao? Nó tỏ ra khá bất ngờ, cô ngờ hội trưởng lừng danh lại nghèo kiết xác hích khổ thân. Sao vậy? Tuấn hỏi khi nó đang chẹp chẹp lắc đầu. Thằng bé khổ thật, chắc cô muốn ai biết hoàn cảnh nên giấu mọi người. Hát. Thôi được rồi, tôi sẽ trả tiền taxi. Tất nhiên là cậu rồi. Hả, tên khốn kiếp, sao lại là tất nhiên? Mình vừa thương hắn nghèo khổ xong, cái tên vong ơn bội nghĩa. Nó lục trong túi sách để tìm ví, tìm mãi mà chẳng thấy. Thẻ của nó thì vứt đầy túi nhưng lại cô tìm thấy ví đâu, nó cũng rất ít khi dùng tiền, toàn dùng thẻ cho nhanh. Trời ơi, bọn này đừng có nói là cô có tiền nhá, đừng có quỵt nhá, tiền của mình, ôi trời ơi. Ông tài xế ngồi than thở, a, nó reo lên, đây rồi, hô hô, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Nó trả tiền rồi đi xuống, nhà cậu đâu, kia, Tuấn chỉ vào cái nhà to nhất, đẹp nhất khu phố. Này, mộng đủ chưa? Đấy mà là nhà cậu hả? Tiền trả taxi còn cô có nữa là, đi thôi, chưa kịp để nó nói xong, cậu đã kéo nó vào nhà. Đây là nhà cậu thật hả? Tôi cô muốn mang cái giang trộm đâu? Tất nhiên là phải rồi, tôi lừa cậu làm cái gì? Thế cậu kỳ ông bà cha mẹ anh chị em, cô dì chú bác nhà cậu đâu? Nó hỏi một lèo, cậu kỳ ông bà mẹ anh chị em cô dì chú bác chết hết rồi. Hừ, I'm sorry, nấu cho tôi ăn đi. Cái gì, cậu là cái thá gì mà tôi phải nấu, hừ, chết đói đi. Thế ai làm tôi phải băng tay như thế này? Thế tôi cần cậu cứu hả? Thừa hơi nó vừa thôi. Nói xong nó định ra về. Đói lắm, nấu cho tôi đi. Ôi Phật tổ ơi, con đã mắc cái lỗi gì thế cô biết? Nó đành phải quay lại và nấu cho cậu ăn. Trời ơi, sao tủ lạnh trống trơn thế này, bánh, hoa quả cũng cô con nữa là sao? Chuột ăn hết rồi hử? Nhà cậu kinh doanh chuột hả? Nó kêu la trong bếp rồi rốt cuộc vẫn phải đi siêu thị mua đồ ăn về nấu tử tế đàng hoàng cho cậu. Ăn đi, nó mang lên phòng cho cậu, nhưng cậu đã ngủ say. Ê cô, nó huýt tay cậu nhưng cô có phản ứng. Tên trời đánh, bảo người ta nấu cho rồi lăn ra ngủ hử. Nó để khay thức ăn ở đó rồi đi về. Cậu dậy thực ra là giả vờ ngủ. Mẹ à, con có lên làm như thế cô? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong quán ba Davin, mang nước lên đây, bực mình quá. Vũ cả thành gọi, sao hai anh lại làm như vậy? Kỳ từ trong đơ a, làm gì? Nói rõ ra, bực cả mình, khi kể hết mọi sự việc cho hai cậu nghe, nghe xong thì máu dồn hết lên não. Là thằng chó nào, thằng, nào mà dám giả danh anh mày đây, tao mà tóm được thì tao ầy trầu dêm vương con ạ, Vũ tức giận. Thằng đó ở đâu, Thành bình tĩnh hơn hỏi. Dạ em cũng có biết, nó đã trốn rồi ạ, thằng chó. Vũ đập chai bay vào bàn, mảnh vỡ bắn tứ tung, mắt cậu hiện lên một màu đỏ, khuôn mặt thì tím dần. Cậu đang tức thật sự rất giận là thằng nào. Là cái đứa hay bê rượu lên cho các anh đó ạ, cô nói cô rằng Vũ phóng ngay ra khỏi phòng, cưỡi con xe của mình đi tìm thằng khốn kia. Nhưng lượn mấy vòng mà cô thấy tăm hơi đâu mà lại thấy một cảnh rất vui. Cô em đi đâu mà đi một mình thế này, chơi với tụi anh nha. Tên tóc đỏ đang ve vãn một cô gái. Tránh ra, a ha, cá tính ghê, nhỉ, hôm nay gặp được anh là niềm vui đó nha, ha ha. Cả lũ cười như những con chó điên, biến đi lũ bẩn thỉu. Nó gằn giọng, ôi trời, đánh sợ quá kìa, ha ha, đúng là hoa hồng có gai nhỉ, anh thích em rồi đấy. Vốn cô thích xem vào chuyện người khác nhưng lần này cậu bỗng có hứng, đang muốn xả steam mà lại gặp lũ này. Hà, hôm nay tụi mày chết cô thấy xác đâu, Vũ tiến lại chỗ đám đông, dừng lại, a ha, thằng khốn nào thế này, muốn xen vào chuyện của các anh hà, hôm nay anh vui, chú cốt đi thì toàn mạng đấy. Ha ha ha ha ha, Vũ cười lời ánh mắt nhìn bọn chúng vô cùng đáng sợ. Thằng chó này, tên cầm đầu định xông vào đánh thì tên đàn em ngăn lại. Anh cô được tuyệt đối cô được, cái gì, tên kia cáu, đang hăng mà, cây âu được tuyệt đối cô đánh được hắn đâu, đi thôi. Tao mị phải chạy sao, bỏ tay ra, tên kia vẫn cố chấp cô chịu hiểu chuyện gì, đó là thằng dô trong dây dây đó anh cô đánh lại được đâu. Hả, tên kia vừa nãy hăng thế còn giờ nhìn lại thì đúng là người trong dây dây. Sợ mất mắt tụi nó định chạy. Bọn em xin lỗi, chúng chạy, hừ, định chạy sao? Tao chẳng phải đã nói rằng hôm nay chúng mày sẽ chết sao? Cô để cho chúng chạy Vũ nhanh hơn, chặn đầu và đập cho chúng một trận, cô biết có thể lết về nhà được cô. Sau khi đánh cho chúng tơi bời cậu định lên xe đi tìm tiếp thì khựng lại bởi tiếng gọi. Vũ, cái giọng này chẳng phải của nhỏ khùng hay sao? Cậu quay lại và đúng là nó đang đứng đó. Ánh mắt tóe lửa ban nãy dịu dần, cậu nhìn nó. Sao giờ này còn đi lung tung hử? Cậu la nó, hóng gió, thế biết hậu quả của hóng gió chưa, đi đêm có ngày gặp ma đó. Đừng có đi lung tung nữa, biết chưa? Cậu đang lo cho tôi đấy hả? Ha ha, lo cái đầu cậu ý, nên biết rằng cậu mà có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi. Dám làm tổn thương slave của tôi thì cậu cũng cô yên đâu. Vũ nó mà mặt đang đỏ ửng lên, may mà trong bóng tối cô ai thấy. Lên xe, để làm gì, về chứ làm gì, đầu óc bã đậu, tên khốn bảo ai đấy. Hai người cứ cãi nhau suốt quãng đường về, còn một người đứng từ nãy đến giờ nhìn bọn nó. Trong lòng cũng quặn lại, cũng đau, cũng tổn thương, nhưng nước mắt cô thể rơi ra. Cậu đã nói là cô bao giờ được khóc rồi. Vũ chở nó về nhà rồi đi tiếp. Nó vào phòng ngủ, định đánh một giấc nhưng cô hiểu tại sao trong lòng lại bất an. 10 giờ, lòng bất an. 11 giờ, như ngồi trên đống lửa. 12 giờ cô thể chịu được nữa, chắc chắn có người bị thương, nhưng cô biết là ai. Nó gọi điện về nhà, mọi người vẫn tốt. Nó đi ra cổng thì giật mình. Một dáng người cao to đang nằm trước cổng, một mái tóc màu hung đỏ, chiếc khuyên tai kim cương sáng trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, người này hiện lên thật đẹp. Nhưng những thứ màu đỏ dính đầy trên người cậu là gì? Nó đến gần, nhìn cái khuôn mặt này. Máu túa ra nhiều quá. Nhanh, cách trương.